Chương 47, thật lớn một đĩa bánh. Lạc Ninh, các ngươi bên này giỏi tiểu thư bổ kẻ mẩn, vì cái gì không phải áo đi nổ nha? Nhìn xem chèn xì đẩy giải phẫu xe đẩy bận trước bận sau. Mẹ kỳ quái hỏi áo đi nổ. Lạc Ninh sửng sốt sững sờ. Mẹ ấy quê quán, giỏi tiểu thư đồng bạn là áo đi nổ sao? Lạc Ninh biết, tại cả lọt địa khu, giỏi mặc cùng bổ kẻ mẩn đều là không giống. Bộ kẻ mần từ chèn xì hoặc là bờ là xì biến thành hoạt lịch, nhưng là không nghĩ tới, mẹ quê hương ở nổ và địa khu cũng là không giống, tàu đi nổ thú danh tự. Nhớ kỹ trong trò chơi, tàu đi nổ cũng là giống như chèn xì, là máu dày phòng thủ cao bộ kẻ mần. Đúng à, tàu đi nổ rất ôn nhu tỉ mỉ, bất quá nơi này giỏi tiểu thư mang theo là mẹ xuất ra bộ kẻ đẹp, đối chèn xì bận rộn thân ảnh mở ra về sau, xuất hiện giới thiệu thanh âm. Chèn xì. Trứng bổ kẹ mẩn, phổ thông thuộc tính, chỉ giống cái. Hoang dại chèn xì 10 phần hiếm, nghe nói thu phục đến nó người có thể thu hoạch được nó hữu nghị cùng cực kỳ tốt vận. Chèn xì mỗi ngày có thể sinh mấy cái trứng. Nó trứng rất dinh dưỡng đồng thời cực sự mỹ vị. Làm ôn nhu hiền lành bổ kẹ mẩn, chèn xì sẽ đem trứng phân cho nó ngẫu nhiên phát hiện thụ thương bổ kẹ mẩn cùng nữ nhân. Ấy lạc ninh, nó chỉ giống cái ấy ấy mẹ ấy mở to hai mắt nhìn. Có chút mở ra miệng nhỏ, một bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ, cái kia tiểu chèn xì lợi trứng là thế nào đi ra đó, ai chẳng lẽ là trước mặt nó trứng bên trong ấp ra sao như vậy, mọi người ăn ô hoa nhà cù nở dê làm khó mẹ ấy, bình thường tổ kẻ mẩn học giáo dục đều là giới thiệu bản đại lục tổ kẻ mẩn làm chủ. Cho nên, cùng cán tô đại lục cách mấy cái đại lục gần nổ và địa khu, đối với chèn xì không hiểu rõ, cũng là tình như nguyên. Mẹ ấy! Chèn xì hài tử gọi là hạ tini, đồng thời sẽ chỉ ở cảm thấy hoàn cảnh an toàn, khí hậu ấm áp thời điểm, mới có thể đưa nó trong ngực trứng trứng nở thành hạ tini. Lạc Ninh giải thích đến, nếu là chèn xì cảm thấy không thích hợp, như vậy, nó trong ngực trứng liền sẽ không đưa cờ trao cho sinh mệnh, mà là cứu trợ thụ thương bổ kẹ mẩn hoặc là lữ nhân dinh dưỡng phẩm mà thôi. Như thế A mẹ tràn ngập hứng thú nhìn xem chèn xì cái kia tròn trịa thân thể. Thật thần kỳ a nàng bổ kẹ đẹp là ở nổ và địa khu tiến sĩ cho, tại cái này thế giới chân thật, các nơi tư liệu đã sớm toàn bộ cùng hưởng. Cho nên, bên trong đối với cán tố địa khu bổ kẹ mẩn cũng là ghi lại, cũng không tồn tại khác địa khu bổ kẹ mẩn muốn thăng cấp bổ kẹ đẹp mới được thiết lập. Lạc Ninh cười, sờ sờ mê cái đầu nhỏ. Mở ra bổ kẹ mẩn lưới, phía trên đại lục thời sự cái này nghiêm khối bên trên lần nữa đổi mới một đầu liên quan tới bọt tạ vịt sở tạ tin tức. Đồng thời, trên trang chính QNZ xuất hiện một cái mới thông chi. Đối với lần này bảo đảm vệ làm thủ lệ nó huấn luyện ra ban thưởng biện pháp. Bởi vì các vị huấn luyện ra thành công bảo đảm vệ làm thủ lệ nó, Liên minh Kinh Thương Nghị quyết định, ban thưởng điểm tích lũy gia tăng thành phần. Điểm tích lũy đã cấp cho tại 6 vị trí tại Phật Tạ vì sở tạ tiền tuyến xuất hiện đồng thời chiến đấu liên minh đăng ký đẳng cấp huấn luyện ra. Các vị nhưng thẩm tra tự hành còn thừa điểm tích lũy. Lần này biểu hiện xuất sắc hoàng kim huấn luyện ra, nạ cái ạ mạ để tổ thu hoạch được lục sủ gì bạn một cái. Lần này biểu hiện xuất sắc hoàng kim huấn luyện ra, xã nô is thu hoạch được quả tờ sở tổn một khối. Lần này biểu hiện xuất sắc hoàng kim huấn luyện ra, mị xạ cả sạp gì nạ thu hoạch được tùy tẹp ùn. Lần này biểu hiện xuất sắc hoàng kim huấn luyện ra, ạ kỳ mỹ nạ sỉ thu hoạch được mỉ tỷ quả tờ một viên. Duy nhất tồn kho lần này biểu hiện xuất sắc huấn luyện ra, xích lạc ninh thu hoạch được dở dạ tỉ nỉ bổ kẻ mẩn trứng một cái. Lạc ninh đưa tay trà sát ánh mắt của mình, đem bổ kẻ mẩn đồng hồ mang lên trước mắt. Kinh hỉ ở chỗ này chờ ta đây coi như là đền bù phỉ bà sbi thường sao lấy ngự long gia tộc đám kia keo kiệt quỷ lão bất tử. Sẽ đem giờ dạ tỉ nỉ chứng ngoại phóng mà không phải dự định cho một cái gia tộc bọn họ thành viên liên minh lù cờ na ho. Như thế quang minh chính đại Lạc Ninh chút bị đĩa bánh nện choáng cảm giác. Giờ dạ tỉ nỉ, giờ dạ gồn, giờ dạ gô nét can tô địa khu đặc biệt chuẩn thần thú, cùng dô ở tô địa khu tỉ dạ nỉ tạ, hồ hến địa khu xạ là mẹn sờ, xì nội địa khu gạ cuộm, ở nổ và địa khu hì dậy gần, cả lọt địa khu gù dạ, còn không biết ở đâu nghỉ lại mẹ tùa rốt. Thống xưng là chuẩn thần. Dù cho lấy xịp tập đoàn thế lực, nghĩ phải lấy được một cái chuẩn thần bổ kẹ mẩn trứng, cũng là cực kỳ chật vật lần này cần không phải bổ kẹ mẩn tiến đánh thành thị loại chuyện này. Liên minh là tuyệt đối sẽ không thả ra dở dạ tỉ nỉ kiểu khen thưởng này dù sao. Ngữ long lạn sờ dựa vào dở dạ gỗ nạch trở thành cán tàu cùng dô ở tô địa khu mạnh nhất thiên vương. rộng cầu giờ dạ kẹ dựa vào xạ là mẹn sở trở thành hổ hình thiên vương, xỉn thi ạ dựa vào gạ cổm trở thành liên minh thừa nhận quán quân mặc dù những cường giả. Này, nói là dựa vào chuẩn thần mà trở thành thiên vương hoặc là quán quân chút rèm pha cố gắng của bọn hắn. Nhưng là, chuẩn thần mang cho bọn hắn trợ lực tuyệt đối là lớn nhất, mỗi một cái chuẩn thần đều là lá bài tẩy của bọn hắn tổ kẹ mẩn cái này, liền là chuẩn lực lượng của thần bọn chúng có thể làm cho một cái bình thường huấn luyện ra, không cần liều sống liều chết cố gắng liền đủ một cái thiên vương cấp bậc tổ kẹ mẩn. Đương nhiên, ngươi muốn khiến cái này tổ kẹ mẩn có thể thuận lợi tiến hóa thành cao nhất hình thái loại chuyện này, còn không cho người kích động sao? Chuẩn thần là thiên vương nước cờ. Đầu đây cũng không phải là nói giỡn thôi, cạn tô địa khu hiện công bố giờ dạ gỗ nạch nơi ơ, vẹn vẹn chỉ là một cái mà thôi tại Phu Xì Ả City phía Bắc, lấy một mảnh to lớn hoang dại vùng quê bảo hộ khu. Mà ở trong đó mặt, liền một đầu giờ dạ tỉ nỉ cùng mẹ của nó, giờ dạ gỗ liên minh ở chỗ này thiết lập bộ kẹ mẩn bảo hộ khu, không cho phép bất kỳ huấn luyện ra bắt bộ kẹ mẩn. Nghĩ muốn đi và bắt, chỉ có thể giao nạp bộ kẹ mẩn tệ. Từ bảo hộ khu khu chừa nở dê cho 10 cái đặc biệt tổ kẻ bán bắt, đồng thời, ở bên trong không thể dùng tổ kẻ mẩn chiến đấu, nói cách khác, dựa vào mặt ở bên trong, hết thể dựa vào mặt. Ngươi nếu có thể thu hoạch được tổ kẻ mẩn đi theo, vậy liền có thể mang đi nó. Nếu là dáng dấp xấu, tổ kẻ mẩn trông thấy ngươi liền nôn, bị tổ kẻ mẩn công kích ngươi mẹ nó còn không thể hoàn thủ. Không phải liên minh hộ lâm viên giơ súng tiểu liên liền đem ngươi đột ngươi cũng không có chỗ để khóc. Long hệ bộ kẹ mẩn cao ngạo, bọn chúng sẽ không chiến đấu theo ngươi sao? Suy nghĩ nhiều quá cho nên nói dở dạ tỉ nỉ bộ kẹ mẩn chứng tuyệt đối là một cái thiên đại ban thưởng. A chỉ là, không biết liên minh vì sao lại ha ho pho nở dê như vậy, trực tiếp cho Lạc Ninh. Kỳ thật, tham gia bảo vệ chiến đấu huấn luyện ra đều biết, mình có thể thu được dở dạ tỉ nỉ tỷ lệ thật sự là cực kỳ nhỏ. Ngay cả ngự long gia tộc thiên vương lản sở đều chỉ hai cái chuẩn thần mà thôi. Chứ đừng nói là mình loại này phổ thông đẳng cấp huấn luyện ra. Nhưng vạn sự đều cái chạy đầu không phải sao. Cái này chạy đầu liền đáp xuống Lạc Ninh trên đầu, có lẽ là nhìn hắn quá tuấn tú. Tóm lại, liên minh vận chuyển đội đã xác định Lạc Ninh phương vị, chính trước khi đến hoặc tạ vịt sở tạ trên đường. Bộ kẻ mẩn chứng không cách nào thu vào bộ kẻ bạn, tự nhiên không thể dùng máy móc truyền tống, chỉ có thể nhân công vận chuyển. Ba Sif tập đoàn, tầng cao nhất chủ tịch văn phòng. Sif tạ gạ họa dựa vào ghế, khiếp mắt, ngoài cửa sổ bất luận cái gì kiến trúc đều bị Sif tập đoàn cao ốc xa xa giẫm tại dưới chân, trong tay bổ kẹ mẩn đồng hồ bắn ra lập thể màn hình. Người trong liên minh đã xuất phát đúng vậy, chủ tịch trả lời là trên màn hình, một vị già dặn vô cùng trung nhân nhân. Ân, ngự long tệ tệ ố lao già kia, chỉ sợ trong nhà nện đồ vật để cả gạ tạ cả đi cùng liên minh vận chuyển đội tụ hợp. Mặc dù nói là nhỏ lộ ấy giữ bí mật vận chuyển, nhưng vẫn là muốn bảo vệ tốt. Tại giờ dạ tì nỉ chứng nở nhận chủ Ninh Nhi trước đó, tuyệt đối không thể cho ta ra cái gì cái sọt. Không phải, liền đợi đến Sif gia tộc chế tài Sif tạ gạ hỏa trong mắt, bắn ra một tia tinh quang, dù cho cách màn hình, đầu kia người cu nở dê cảm giác trái tim lập tức chậm một nhịp đúng tuân mệnh bởi vì long hệ vỗ kẹ mẩn, nhận chủ về sau liền không sẽ phản bội. Cho nên nếu là ở chứng nợ trước đó cái gì bên ngoài, Lạc Ninh có lẽ liền sẽ mất đi giờ dạ tỉ nỉ trung thành. Ừm, ngươi cũng trả lời đến một chuyến. Đáp ứng liên minh không gian khuyết trương kỹ thuật cho mang về, mặc dù là chúng ta xịp tập đoàn đào thải, bất quá một chút chuột hay là chầm chầm rất chặt vâng liền như thế trước. 3. Lập thể màn hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn cách đó không xa to lớn màn hình tinh thể lỏng bên trên biểu hiện bộ kẹ mẩn lưới ban thưởng danh sách, Sịp tạ gạ họa uy nghiêm trên mặt lộ ra nhàn nhạt thư thái mỉm cười. Đại khái là nghĩ đến cái kia hình ảnh, tiểu lão đầu ngay cả sám trắng giao nhau dầu dịa cũng hơi vểnh lên. Ninh Nhi nha, bị đĩa bánh đập trúng, à, thật muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử nét mặt bây giờ ps, bộ kẹ mẩn công thành sự kiện kết thúc. Giờ dạ tỉ nỉ cu nở dê đã rơi vào Lạc Ninh trong tay thật to nhóm nha, trong tay hoa tươi phiếu khen thưởng đến một đợt hoa ngạo kiểu xịp lao đầu tử thương các ngươi nha.